Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, váy máu 8. Triệu Trần nhìn thấy câu nói này quá sợ hãi, nàng trong lòng yên lặng nhắc tới, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, quá khứ lâu như vậy, sẽ không có người sẽ biết, nhưng ý tứ của những lời này rõ ràng như thế. Nàng lại không thể không tin tưởng, nàng nghi hoặc đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, bóng đêm hỗn độn, nàng cũng không hy vọng thấy cái gì để nàng sợ hãi đổ vật. Nhưng mà, nàng thật thấy được, ngay tại sân ngoài cửa lớn hoảng hốt đứng một người, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng là có thể nhìn thấy tóc xám trắng cùng một thân đường trang. Bao quát hắn có chút gập cong gầy gò mặt bên. Triệu Chân Tâm giống bị một cái tay đột nhiên siết chặt. Sợ hãi cùng giật mình triệt để đánh phủ nàng. Đứng ở dưới lầu người kia lờ mờ chính là nàng 3 năm trước đây qua đời kế phụ. Nàng không tin người chết còn có thể sống lại. Nhưng người này quả thật nhìn xem giống Triệu Hữu Xương. Mà đầu này váy máu liền là hai bọn hắn chưa hề đối với người ngoài nói qua bí mật. Triệu Chân kinh ngạc nhìn hắn. Bỗng nhiên làm ra một cái liền chính nàng đều cảm thấy kinh khủng quyết định nàng muốn đích thân. Xác định người kia đến cùng phải hay không Triệu Hữu Xương. Nàng đơn giản phủ thêm một cái áo khoác, trong tay nắm chặt váy, tìm tới một cái đèn pin vội vàng đi ra ngoài xuống lầu. Thẳng đến cửa lớn mà tới, đợi nàng đi tới cửa phát hiện, người kia đã không thấy bóng dáng. Nàng nhìn chung quanh. Ngay tại thông hướng hoa rừng cây phương hướng, ước chừng 10 mấy mét bên ngoài, cái kia rất giống Triệu Hữu Xương người ngay tại lặng yên không tiếng động đi xa. Triệu Chân không dám hô, liền ở phía sau không gần không xa đi theo, mắt thấy người kia đi vào rừng cây, Triệu Chân theo tới rừng cây một bên, không khỏi đứng lại bước chân, rậm rạp bạch hoa lâm u sâu vô biên. Từng cây đá lầm chởm thân cây lẫn nhau thấp thoáng, ở dưới ánh sao nổi lên rét căm căm tái nhợt, dường như từng cái trầm mặc u linh, mắt thấy Triệu Hữu Xương liền muốn biến mất tại trong rừng cây. Triệu Chân nhìn một chút trong tay váy, cắn răng một cái cũng chui vào rừng cây, nàng hiện tại tâm tình rất mâu thuẫn, nóng lòng biết người kia đến cùng phải hay không Triệu Hữu Xương. Lại sợ bị hắn phát hiện mình ở phía sau theo dõi. Nàng tận lực nhón chân lên, giảm xuống dẫm tại lá rụng trên phát ra tiếng động. Cát cát cát, tại tĩnh mịch trong rừng cây y nguyên nghe được rất rõ ràng. Nàng khẩn trương nhìn xem trước mặt bóng lưng, lo lắng hắn đột nhiên quay đầu trở lại. Phát hiện mình, người kia tựa hồ không có nghe được, không phản ứng chút nào. Vẫn luôn hướng rừng cây chỗ sâu đi, đổi tới đổi lui, Triệu Chân đã không phân rõ phương hướng. Tại nàng trong ấn tượng, chỉ có một lần ban đêm xuyên qua cánh rừng cây này. Kia là tại rất nhiều năm trước. Đi tới, Triệu Hữu Xương bóng lưng vòng qua mấy gốc cây biến mất. Triệu Chân tăng tốc bước chân chạy tới, y nguyên không thấy được người. Nàng rất lo lắng. Bỗng nhiên, trong tai truyền đến một loại trầm thấp nhưng lại liên miên bất tuyệt thanh âm. Nàng run lên, nghe ra là tiếng nước. Tăng tốc mấy bước, xuyên qua mấy gốc cây trước mắt xuất hiện chậm chậm lưu động nước sông. Trong bóng đêm mặt sông gần như là màu đen, sâu không thấy đáy, chọc lưu bên trong tản mát ra tanh mặn mùi, để cho người ta không khỏi nghĩ lên về con sông này đủ loại nghe đồn. Nổi danh nhất, đương lại chính là nửa đêm canh ba tại trong sông bơi lội tóc dài nữ nhân. Triệu Chân khẩn trương tựa ở trên một thân cây thở dốc. Ở tại gần đó người chưa từng có người nào dám ở buổi tối tới nơi này. Nàng hiện tại hối hận muốn trở về cũng không kịp. Triệu Hữu Xương chính là đi đến con sông này bên cạnh biến mất. Vì cái gì lại là đầu này quỷ dị sông? Chẳng lẽ là cố ý đem nàng dẫn đến nơi đây sao? Đối với Triệu Chân tới nói, con sông này chính là nàng ác mộng. Nàng từng tự mình cảm thụ qua nó kinh khủng. Đã cách nhiều năm, tình cảnh lúc ấy rõ mồn một trước mắt. Nàng run rẩy cầm lấy đầu kia dính váy máu bình tĩnh nhìn xem. Bỗng nhiên tích lũy thành đoàn, dùng sức ném trong sông. Váy thẩm thấu nước, trên mặt sông trôi nổi trong chốc lát chậm rãi trầm xuống. Một hồi lại lặng yên hiện lên, nàng mắt không chớp nhìn xem nó tại dòng nước bên trong giãy giụa, tựa như trông thấy một cái tiểu nữ hài tại phí công giãy giụa. Thẳng đến nàng sức cùng lực kiệt, bị cái này tràn ngập nguyên rủa nước sông hoàn toàn thôn phệ. Coi là dạng này liền kết thúc rồi à? Trong bóng tối truyền đến phảng phất thở dài thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?